Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, thẩm vấn. Langdon Tinh Sư, theo ta chỗ biết, riêng là Y Nguy đế quốc trong tay liền sẽ vượt qua 20 cấp năng lực. Người lại như thế nào nói 20 cấp chính là tinh sư đầu cuối? Lê Ông ép xuống trong lòng suy nghĩ, tiếp tục hướng bán thần Langdon hỏi nói. Hắn dạng này nói tự nhiên là có cân nhắc, bởi vì bị hắn quan ở hư không trong giới chỉ Alfonso tinh sư bàn tay bên trong lá cây hắn còn không có tiếp xúc, y nguyên gìn giữ lấy lúc ban đầu trạng thái. Từ kia lá cây khí tức, Lê Ông có thể 100% khẳng định, này lá cây chính là siêu việt rồi 20 cấp năng lực thi triển ra. Hắn có thể từ lá cây trên cảm giác đến loại kia tương tự dị linh thế giới thần linh khí tức. Này nói rõ ở đại vũ trụ thế giới đồng dạng có lấy siêu việt 20 cấp tồn tại. Lê Ông Tinh Sư, liên quan tới Y Nguy đế quốc chi việc ta biết rất ít. Ta cùng cấp 7 văn minh tinh sư thường xuyên tiếp xúc. Nhưng ta thân phận đại khái là cái khôi lỗi mà thôi. Cấp 7 văn minh bên trong bất luận cái gì một vị 20 cấp tinh sư đều có thể nghiền ép ta. Bọn hắn chính là sẽ vượt qua 20 cấp tồn tại. Ta cũng không có cách gì gặp đến. Bán thần Langdon bất đắc dĩ nói rằng. Lê Ông nhìn chằm chằm lấy bán thần Langdon. Hắn tinh thần lực nói với chính mình bán thần Langdon nói là tình hình thực tế. Nhìn tới bắt bán thần Langdon chính là cái sai lầm. Vẻn vẹn hiểu rõ đến 20 cấp là đại vũ trụ thế giới tinh sư đầu cuối ngoài. Lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Lê Ông tinh sư. Ta có thể cùng ngài ký đặt trước khế ước trở thành ngài thuộc hạ. Bán thần Langdon không tên cảm giác đến rồi hàn ý. Hắn lập tức lớn tiếng nói to. Lê Ông không để ý tới hắn. Duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn. Một điểm tia chớp xuất hiện. Mẫn diệt rồi hắn linh hồn. Nhìn lấy chết đi bán thần Langdon. Lê Ông không có chút xíu đáng tiếc. Ngẫm lại bán thần Langdon đuổi giết Lê Ông lúc đắc ý. Lê Ông cho tới bây giờ không có bị người truy xa như vậy lâu như vậy. Dùng Lê Ông tính tình làm sao khả năng bởi vì bán thần Langdon một câu nói liền bỏ qua hắn. Trọng yếu hơn, bán thần Langdon thực lực ở bây giờ Lê Ông trong mắt. Thực tình không có cái gì giúp đỡ. Lê Ông chính mình bên thân chiến đấu đồng bạn. Cái nào không thể so với bán thần Langdon càng mạnh. Bán thần Langdon loại này mất đi rồi dũng khí tinh sư. Cũng chỉ có thể đối phó so bán thần Langdon thực lực thấp tinh sư. Loại thực lực đó tinh sư. Lê Ông chính mình tiện tay liền có thể đánh phát. Đem bán thần Langdon thi thể thu vào. Lê Ông vung tay lên. Alfonso tinh sư bị thả rồi ra đến. Cùng Alfonso tinh sư cùng nhau. Là dùng mảnh nhỏ dây leo đem Alfonso tinh sư quấn quanh lấy dây leo. Alfonso tinh sư lúc này trạng thái cực kỳ thê thảm. Chỉ so với tử vong nhiều rồi một hơi. Hắn trong cơ thể 20 cấp mộc thuộc tính tinh lực. Thậm chí tại thể thuật hệ tinh chủng đều bị dây leo cắn nuốt rồi sạch sẽ. Mà liền Alfonso tinh sư tinh linh huyết mạch cũng không có lưu lại xuống nhiều ít. Lưu lại xuống đến điểm này tinh linh huyết mạch. Hay là vì không nhường hắn tại chỗ tử vong. Lê Ông không có như là thẩm vấn bán thần Langdon đồng dạng đối đãi Alfonso tinh sư. Bán thần Langdon vừa nhìn chính là không có đảm lượng. Tuy tiện thầm thầm liền có thể đạt được nghĩ muốn đồ vật. Nhưng Alfonso tinh sư không giống. Lê Ông luôn cảm giác Alfonso tinh sư trên người có một loại dị linh thế giới tín đồ khí tức. Đặc biệt là Alfonso tinh sư mất đi rồi thể thuật hệ tinh chủng. Trở thành người bình thường sau. Trên người tín đồ khí tức thì càng thêm rõ ràng rồi. Lê Ông tinh thần lực thi triển ra thuật thôi miên. Này thuật thôi miên còn là trước đây thật lâu ở cấp thấp văn minh lúc thu được. Thuật thôi miên cũng không phải là bí pháp gì. Chỉ là một loại tinh thần lực vận dụng kỹ xảo. Dưới tình huống bình thường, sử dụng thuật thôi miên đối phó mạnh mẽ tinh sư là căn bản không khả năng thành công. Nhưng Alfonso tinh sư tình huống hiện tại đừng bảo là tinh sư thực lực rồi. Ở mất đi rồi thể thuật hệ tinh chủng sau, hắn cơ hồ giống như là người bình thường, mà liền hắn ý chí cũng ở tinh linh huyết mạch bị lượng lớn cắn nuốt sau, biến được cực kỳ yếu kém. Leon tinh thần lực dù là ở Alfonso tinh sư thực lực còn ở lúc, cũng là đủ để nghiền ép Alfonso tinh sư. Càng không cần nói ở loại này tình huống phía dưới. Dây leo đối Alfonso tinh sư khống chế buông lỏng rồi một điểm. Này khiến cho Alfonso tinh sư sắp sửa từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Nhưng chả không có chờ Alfonso tinh sư tỉnh dậy lại. Liền bị Leon thuật thôi miên khống chế được. Alfonso tinh sư mở ra con mắt. Hắn con mắt bên trong mất đi rồi thần ánh sáng. Nói cho ta, vì cái gì muốn bắt Leon? Leon lúc này dùng tinh thần lực khu động thuật thôi miên. Ở trình độ nào đó có lợi là nắm trong tay Alfonso tinh sư. Hắn hỏi ra rồi vấn đề mấu chốt nhất. Leon đối với Y Nguy đế quốc nghĩ muốn bắt lấy chính mình có lấy suy đoán. Đại khái là cùng chất gỗ cái chén có quan hệ. Nhưng hắn cần muốn Alfonso tinh sư nói ra chính xác nguyên nhân. Đến chứng thực hắn suy đoán. Ta hoài nghi Leon trên người có viễn cổ sinh mệnh thánh khí. Cho nên phải bắt được Leon tìm tới sinh mệnh thánh khí. Alfonso tinh sư có chút dãy giụa. Nhưng ở Leon tinh thần lực dưới còn là làm ra rồi trả lời. Leon cuối cùng biết rõ rồi chính mình trái tim trong chất gỗ cái chén gọi cái gì. Chất gỗ cái chén là sinh mệnh thánh khí. Sinh mệnh thánh khí là cái gì? Như thế nào lại rơi ở cha vín văn minh? Hắn rất là hiếu kỳ sinh mệnh thánh khí lai lịch. Càng là hiếu kỳ loại này thần khí làm sao sẽ từ Y Nguy đế quốc trong tay mất đi. Sinh mệnh thánh khí là viễn cổ 10 cấp văn minh Ano văn minh sinh mệnh thần khí. Theo tư liệu lịch sử ghi chép sinh mệnh thánh khí có được khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Đạt được sinh mệnh thánh khí liền có thể đạt tới vĩnh sinh. Sinh mệnh thánh khí ở phát hiện sau không lâu, liền bị gián điệp trộm đi. Tuy nói chúng ta hủy rồi gián điệp thân thể, nhưng sinh mệnh thánh khí còn là mang lấy gián điệp linh hồn tan biến rồi. Thẳng đến hơn 500 năm trước, chúng ta cảm giác đến rồi sinh mệnh thánh khí khí tức xuất hiện ở Cha Vín Star vực. Bắt đầu đối Cha Vín Star vực triển khai bố trí. Alfonso tinh sư đem chỗ biết rõ hết thảy đều nói rồi ra đến. Leon thông qua Alfonso tinh sư lời nói, nửa suy đoán nửa phân tích, cuối cùng là biết rõ rồi kia đoạn bị chôn giấu ở lịch sử bên trong cố sự. Còn hắn thì cố sự người trong cuộc. Y Nguy đế quốc ở một chỗ 10 cấp văn minh Ano văn minh lưu lại xuống đến di tích bên trong phát. Hiện rồi một tòa thánh điện, trong đó chân quý nhất chính là sinh mệnh thánh khí. Lúc đó ẩn núp ở tinh linh tinh sư bên trong một vị bác đạt lớn liên bang gián điệp. Không biết sử dụng rồi cái gì phương pháp, biến thành rồi tinh linh tinh sư tham dự rồi hành động. Ở mấu chốt nhất thời điểm. Vị này gián điệp hiểu rõ đến sinh mệnh thánh khí chân quý. Biết rõ một khi sinh mệnh thánh khí được đưa về Y Nguy đế quốc. Đem sẽ nhường Y Nguy đế quốc thực lực tăng nhiều. Sinh mệnh thánh khí có lấy cực lớn tỷ lệ có thể cải thiện có được mạnh mẽ huyết mạch chủng tộc sinh. Dục năng lực, đây là phát hiện sinh mệnh thánh khí lúc tất cả tinh linh chung nhận thức. Gian kia điệp thừa dịp bất ngờ. Ăn cắp rồi sinh mệnh thánh khí. Nhưng cũng bị Y Nguy đế quốc cường giả phát hiện, đem gián điệp thân thể bắn tan. Nhưng nhường các tinh linh không có nghĩ đến, sinh mệnh thánh khí vậy mà đang hấp thu rồi gián điệp huyết dịch sau nhận chủ rồi. Cũng mang lấy gián điệp linh hồn phá vỡ không gian trốn xa. Gián điệp cũng không có nghĩ đến, sinh mệnh thánh khí mang lấy hắn rời khỏi, từ không gian bên trong sau khi ra ngoài. Đi tới lại là một cái còn không có gia nhập đại vũ trụ một cấp văn minh. Nơi này không có tinh sĩ. Thậm chí Cha Vín văn minh nhân loại liền tinh chủng gen đều không có. Cha Vín văn minh chính là tinh sĩ hoang mạc. Ở cái này văn minh bên trong. Không có tinh sĩ tu luyện nền móng. Không có tinh sĩ tu luyện công pháp. Không có tinh sĩ tài nguyên tu luyện. Hết thảy đều không có. Càng nhường gián điệp không có nghĩ đến. Hắn linh hồn mặc dù thành công chiếm cứ một bộ thân thể. Nhưng cỗ này thân thể không có tinh chủng. Dù là gián điệp có lấy siêu việt Cha Vín văn minh vô số lần tri thức. Nhưng nhường hắn dùng một bộ bình thường thân thể. Nghĩ muốn ở không có tinh chủng. Không có tài nguyên tu luyện tình huống dưới. Trở thành một tên tinh sĩ là không thể nào làm được. cha Vín Văn Minh lại không có gia nhập đại vũ trụ thế giới. Nơi này tinh đồ chỉ có cha Vín Star vực bộ phận tinh đồ. Càng xa xôi thì là một mảnh hư vô. Khu tinh vực này không có bị Skynet bao trùm, khiến cho gián điệp càng là không có cách gì cùng đại vũ trụ thế giới liên hệ. Đương nhiên, gián điệp ngược lại cũng đúng từ cấp 7 văn minh bác đạt lớn liên bang ra đến. Cho dù là không có biện pháp tiến hành tinh sĩ tu luyện, nhưng cũng dựa vào lấy sinh mệnh thánh khí giúp đỡ. Có được rồi so người bình thường dũng mãnh rất nhiều tinh thần lực. Thậm chí tại gián điệp tinh thần lực ở không có tinh thần hệ tinh trùng tình huống dưới, uy lực đủ để có khả năng uy hiếp được cấp thấp tinh sĩ. Chính là có lấy năng lực như vậy, vừa có đủ để nghiền ép cha Vín Văn Minh tri thức, gián điệp thành công đi vào quân đội cao tầng, trở thành rồi Harriman tướng quân. Harriman tướng quân cũng không dám cầm ra quá mức mạnh mẽ hệ thống vũ khí. Ngoài ra cha Vín Văn Minh hệ thống cũng không đủ dùng chống đỡ dạng này hệ thống. Bất quá hắn làm ra đến rồi tương tự cấp 6 văn minh chiến tranh tinh cầu Harriman Battlestar. Tuy nói Harriman Battlestar tính năng liền cấp 2 văn minh đều không bằng, nhưng ở ngay lúc đó cha Vín Văn Minh bên trong còn là ở vào tuyệt đối nghiền ép cấp bậc. Harriman tướng quân kế hoạch là đem cha Vín Văn Minh khống chế ở tay, sau đó lại gia tăng khoa học kỹ thuật đầu nhập, cùng cái khác văn minh lấy được liên hệ. Cuối cùng thông qua cha Vín Văn Minh cùng bác đạt lớn liên bang lấy được liên hệ. Hết thảy kế hoạch đều 10 phần hoàn mỹ. Liền ở Harriman tướng quân đem Harriman Battlestar lái về phía cha Vín Star, sắp sửa thống trị cha Vín Văn Minh một bước cuối cùng lúc, hắn lại là gặp đến rồi một nhóm nghề nghiệp chiến binh. Leon đời trước chính là nhóm này nghề nghiệp chiến binh bên trong mạnh nhất tồn tại. Chuyện sau đó đều ở Leon nhớ bên trong. Leon đánh vỡ rồi Harriman tướng quân kế hoạch, cũng nhường Harriman tướng quân ở vào tất chết trạng thái, mà sinh mệnh thánh khí năng lượng cũng không có khôi phục. Không có cách gì lại một lần mang lấy Harriman tướng quân linh hồn rời khỏi. Harriman tướng quân vì rồi trả thù Leon, dùng sinh mệnh thánh khí làm môi giới. Hắn cho Leon truyền đạt rồi mạnh nhất nguyền rủa. Hắn nguyên bản là nghĩ lấy đã có thể nhường Leon ở vũ trụ bên trong bị tra tấn 100 năm chết lại vong, lại có thể nhường sinh mệnh thánh khí ở vũ trụ bên trong trục xuất. Bác đạt lớn liên bang không có cách gì đạt được sinh mệnh thánh khí, cũng không thể nhường y nguy đế quốc thu được. Này chính là Harriman tướng quân ngay lúc đó ý nghĩ. Nếu không phải khác một cái thế giới linh hồn xuất hiện, Harriman tướng quân trước khi chết bố trí thật sự có khả năng thực hiện. Y nguy đế quốc có đột phá tinh sư 20 cấp phương pháp sao? Leon nghĩ rồi nghĩ hỏi nói. Có. Alfonso tinh sư trả lời ngược lại là dứt khoát. Là cái gì phương pháp? Leon trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc vui mừng chi sắc. Hắn truy hỏi nói. Mặc dù sớm liền biết rõ y nguy đế quốc cực lớn khả năng có lấy siêu việt 20 cấp tồn tại, nhưng ở Alfonso tinh sư trong miệng đạt được chứng thực, hắn còn là cao hứng phi thường. Hắn thực lực xa cách 20 cấp tràn đầy còn có không khoảng cách ngắn. Nhưng là nhìn xem đứng ở một bên dây leo. Lúc này dây leo khí tức đã đến rồi 20 cấp tinh sư thời kỳ cuối. Dây leo cắn nuốt rồi Alfonso tinh sư toàn bộ tinh lực. Này nhưng là 20 cấp mộc thuộc tính tinh lực. Lại là cùng thuộc tại tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết mộc thuộc tính tinh lực. Này nhường Alfonso tinh sư mộc thuộc tính tinh lực cơ hồ không có cái gì lãng phí. Đều bị dây leo cắn nuốt tiêu hóa. Dây leo đạt được rồi chỗ tốt lớn nhất. Thực lực của nàng một xem liền tăng lên tới rồi 20 cấp thời kỳ cuối. Tu luyện một đoạn thời gian nữa liền có thể đạt tới tràn đầy. Dây leo đạt tới 20 cấp thời kỳ cuối. Chẳng khác nào là Leon rất nhanh đạt tới 20 cấp thời kỳ cuối. Trong đó chỗ tốn hao thời gian bất quá là đem thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực đổi mới thành. Dây leo càng mạnh tinh lực, cho nên dùng không được bao lâu sau. Bày ở Leon trước mặt vấn đề chính là như thế nào đột phá 20 cấp. Hắn địch nhân là Y Nguy Đế Quốc, mà Y Nguy Đế Quốc có lấy siêu việt 20 cấp tồn tại. Như vậy hắn nhất định phải đem chính mình thực lực cũng tăng lên tới siêu việt 20 cấp. Bằng không hắn cả đời này liền cần phải không ngừng trốn tránh. Trốn tránh y nguy đế quốc đuổi giết. Ngoài ra, ở biết rõ rồi sinh mệnh thánh khí quan trọng tính sau. Hắn rõ ràng hơn một khi y nguy đế quốc xác định sinh mệnh thánh khí ở hắn trên người. Như vậy y nguy đế quốc theo dấu vết hắn cường độ sẽ càng lớn. Lê ông vấn đề sách ra sau. Này một lần Alfonso tinh sư trên mặt xuất hiện rồi điên cuồng dẫy dụa vẻ mặt. Tựa hồ cái này vấn đề chạm tới rồi Alfonso tinh sư tâm linh trên quan trọng điểm. Hắn mê mang ánh mắt giống vậy hồ muốn khôi phục thần thái. Lê ông trong lòng một kinh. Alfonso tinh sư kém điểm liền muốn thoát khỏi thuật thôi miên khống chế. Cái này vấn đề không cần trả lời. Lê ông vội vàng trầm giọng nói rằng. Còn kém một điểm. Alfonso tinh sư liền muốn từ thuật thôi miên bên trong thoát khỏi. Nhìn đến đột phá 20 cấp phương pháp là nào đó loại cấm kỵ. Theo lấy Lê ông từ bỏ vấn đề. Alfonso tinh sư dẫy dụa vẻ mặt cũng theo đó đình chỉ. Hắn lại khôi phục đến rồi mê mang trạng thái. Y nguy đế quốc ngoại trừ ngươi chi ngoài. Còn ai vào đây chuẩn bị chảo bát Lê ông? Lê ông đổi rồi cái vấn đề hỏi nói. Lần này hắn cẩn thận quan sát lấy Alfonso tinh sư trạng thái. Một khi có cái gì biến hóa liền lập tức đình chỉ vấn đề. Anbecta đại nhân sẽ ở xác nhận Lê ông vị trí sau chạy đến chảo bát Lê ông. Cái này vấn đề cũng không có gây nên Alfonso tinh sư phản ứng. Hắn thành thật trả lời nói. Kỳ Anbecta thực lực như thế nào? Lê ông trong lòng hơi động tiếp lấy hỏi nói. Có khả năng bị Alfonso tinh sư gọi lấy là đại nhân. Nó hoặc là ở y nguy đế quốc địa vị so Alfonso tinh sư càng cao. Hoặc là chính là thực lực vượt qua Alfonso tinh sư. Ở Lê ông nhìn đến. Người sau khả năng tính càng cao một chút, bởi vì chảo bắt hắn cần chính là thực lực mạnh hơn người. Anbecta ra mặt điều kiện tiên quyết là Alfonso tinh sư không có nắm chắc bắt lấy Lê ông tiền đề dưới. Thấy rõ Anbecta thực lực so Alfonso tinh sư càng mạnh, Anbecta đại nhân thực lực vì 21 cấp. Alfonso tinh sư trả lời nói, Lê ông hơi hơi một sợ run, 21 cấp tinh linh. Ở đại vũ trụ thế giới tu luyện hệ thống bên trong cũng không vượt ra ngoài 20 cấp thực lực phân chia. Hắn thậm chí đều không biết nên đem 21 cấp gọi lấy là cái gì. Tinh sư về sau thực lực phân chia lại là cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư